Cực phẩm ở rể, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615. Thời gian trôi qua, vết ửng hồng trên mặt Lý Thiên Ảnh càng ngày càng dày. Cả cơ thể cân đối của cô, từ cổ tròn đến khuôn ngực cao chót vót, đến vùng bụng dưới săn chắc, rồi đến bắp chân mịn màng, tất cả đều hiện lên một màu hồng nhạt, như trái đào chín mọng, tươi mềm. Lông mi của cô run lên, thân thể khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nhìn thấy Lý Thiên Ảnh mở mắt ra, Diệp Thanh Mi lập tức kêu lên, ra hiệu Lâm Vũ có thể ngừng. Quan Hiểu Chân kinh hỉ vạn phần, bỗng nhiên nhào quỳ đến trước mặt Lý Thiên Ảnh, đưa tay chạm vào mặt Lý Thiên Ảnh, muốn vuốt ve nhưng lại không dám chạm vào. Anh Hà, Lý Thiên Ảnh sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Vũ. Trong mắt lập tức bắn ra vô tận hào quang. Gỗ một ình a, Lâm Vũ vừa mở miệng, còn chưa KP nói gì đã, phụt, một cái rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy một lần nữa, anh đã nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Xung quanh bao gồm Lý Trán Bắc, Quan Hiệu Chân, Diệp Thanh Mi, còn có Lý Thiên Ảnh. Chỉ thấy Lý Thiên Ảnh vốn nằm ở trên giường thoi thóp lúc này vậy mà đã một lần nữa đứng lên. Cả người khí sắc nhìn qua đều rất tốt. Hiện nhiên đã không còn gì đáng ngại. Anh Hà, anh tỉnh rồi. Một nhóm người nhìn thấy Lâm Vũ mở mắt, lập tức kinh ngạc, nhất là Lý Thiên Ảnh. Kích động, không thối, mím chặt môi, hai mắt rưng rưng, lòng dâng trào, lòng biết. Ơn của cô đối với Lâm Vũ không thể nói thành lời. Cô biết rõ, mạng của cô là do Lâm Vũ lấy mạng của mình ra mà đổi lấy. Cho nên cô âm thầm hạ quyết tâm. Cái mạng này của cô, cả đời này chỉ thuộc về anh. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Thiên Ảnh đã tỉnh lại, sắc mặt vui mừng, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Hai tay của anh ghì vào giường chuẩn bị ngồi dậy. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nặng nề già nua. Nằm xuống, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại. Lúc này, mới phát hiện Đậu Lão vậy mà ngồi tại bên cạnh mình. Đang cúi đầu viết cái gì đó. Đậu Lão, ông tới rồi. Lâm Vũ cười cười, thanh âm như cũ có chút suy yếu. Thế nào, để lão già như tôi khám bệnh cho cậu. Cậu không hài lòng sao? Đậu Lão vừa trêu chọc nói, vừa đưa đơn thuốc vừa viết cho Lý Chân Bắc. Cử người đi lầy cho cậu ta hai thang thuốc. Đừng đi chỗ khác, cứ đến hồi sinh đường của cậu ta lấy. Vâng, Lý Chân Bắc tranh thủ thời gian cầm đơn thuốc đi ra ngoài đưa cho vệ sĩ. Người khác là lấy khí châm cứu, còn cậu thì lấy mạng ra để châm cứu. Lão già tôi vẫn là lần đầu mới thấy. Đậu Lão thở dài một cái, nhìn về phía Lâm Vũ. Bên trong ánh mắt vừa am giận vừa kính nể. Quan Hiểu Đồng và những người khác cúi đầu khi nghe thấy lời này, khẽ thở dài, cảm thấy mắc nợ. Tôi không sao, hồi phục lại là được. Lâm Vũ cười cười, chỉ cần Lý Thiên Ảnh có thể tỉnh lại, đối với anh mà nói hết thảy đều đáng giá. Cậu nói không sao thì không sao à? Hiện tại tôi là bác sĩ. Đậu Lão nghiêm mặt nói, nghe tôi nói, trong vòng 2 ngày cậu không được xuống giường. 2 ngày này nhất định phải ở tại nhà họ Lý. Cậu đã cứu con gái của nhà họ Lý, người nhà họ Lý phải chăm sóc tốt cho cậu cũng là điều đương nhiên thôi. Ha ha ha ha, cách chương.